Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nếu mà ánh mắt có thể giết người, vậy chắc Trần Thiên Minh đã chết mấy lần rồi. Sau đó, nàng mạnh mẽ nắm quần của Trần Thiên Minh, dùng sức kéo mạnh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 107 cô ấy đang làm gì? Chương 107 cô ấy đang làm gì? Ôi, Trần Thiên Minh kêu lớn một tiếng. Bởi vì vừa rồi Tiểu Mẫn dùng sức kéo mạnh, cái quần bị kéo mạnh xuống cũng bởi vì hắn quá buồn mà cứng lên. Vì nàng kéo quần quá mạnh khiến hắn cảm thấy đau. Ngươi kêu cái gì? Người khác cũng là người bệnh, nhưng ta chưa bao giờ gặp người nào đi vinh cơn lại kêu to như vậy. Tiểu Mẫn thấy Trần Thiên Minh bơ tê như vậy, nàng rất tức giận. Nói, ai đi vinh cơn thích kêu gào chứ? Tôi vừa mới bị cô làm đau, có người giúp người khác cởi quần. Như vậy sao? Một chút y đức cũng không có sao? Trần Thiên Minh cảm thấy phía dưới đau như vậy, nếu hắn mà không cứng thì đã không dễ dàng bị người khác làm đau như vậy. Chỉ là việc này không thể tùy vào lòng người được, ngươi muốn nó mềm nó có mềm không? Lúc người muốn nó cứng cứng luôn không? Ồ, Tiểu Mẫn nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng nghĩ lại thấy vừa rồi mình cũng làm quá nhanh. Nghĩ vậy, nàng cười rộ lên. Trần Thiên Minh nhìn thấy phía dưới đã hoàn toàn lộ ra cũng không nói gì. Vừa rồi Mỹ Cầm giúp mình, đó chính là ông nhu thể thiếp, hơn nữa lại còn rất thẹn thùng. Mà Tiểu Mẫn này đã mạnh mẽ cởi quần của mình, lại còn chế giễu mình là bơ tê. Mơ, một ngày nào đó ta cho ngươi biết thế nào là lưu manh. Trần Thiên Minh nhớ lại tình cảnh ngày đó của Tiểu Mẫn. Trong vinh cơn, phía dưới lại bắt đầu cứng lên. Ngươi thế nào mà còn chưa đi vinh cơn? Tiểu Mẫn ở phía sau Trần Thiên Minh cũng không kiên nhẫn được nữa, nàng đợi ở phía sau một lúc lâu, vốn tưởng Trần Thiên Minh đã đi xong, liền kéo quần lên cho hắn, chỉ là nàng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì cả. Tôi không ra được. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Cảnh này cũng rất quen thuộc vừa hay. Bây giờ lại diễn lại lần nữa. Nghĩ đến lát nữa Tiểu Mẫn sẽ tiến lại cầm lấy để giúp mình thoải mái. Yết hầu của Trần Thiên Minh cũng nóng lên, trong lòng cảm thấy rất hứng phấn. Ngươi đi không được, chẳng lẽ là bị bí? Tiểu Mẫn kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh. Không phải, nếu mà đi như thế này, nước tiểu sẽ ra ướt quần. Thói quen của tôi là phải cầm lấy. Nó chỉ là hiện tại tay tôi lại không tiện, vì thế làm sao mà tiểu được chứ? Trần Thiên Minh cười khổ nói, chỉ là trong lòng hắn lại không thấy khổ chút nào. Bởi vì chỉ lát nữa thôi, mỹ nhân sẽ cầm lấy đồ của mình. Vậy không phải là ngươi muốn ngồi xổm chứ? Tiểu Mẫn cũng không tức giận nói. Rất nhiều bệnh nhân tại thời điểm không thuận tiện đều làm như vậy, không phải là ngươi. Chuyện này cũng không biết chứ. Ê, đồng chí Tiểu Mẫn, cô có thể nói cho tôi biết, nhưng mà cô không thể kêu tôi như vậy, đó chính là một sự vũ nhục cực kỳ mạnh mẽ đối với tôi đó. Tôi là một nam nhân, có ai thấy qua một nam nhân mà ngồi xổm không? Ngồi xổm chỉ có là phụ nữ, không phải nam nhân. Đương nhiên là thái giám cũng gây thì tôi chưa gặp qua. Trần Thiên Minh nói xong thì ngừng lại, dù sao thì lời hắn cũng là lời thật, hắn đã gặp qua nam nhân đi tiểu, nữ nhân cũng đã gặp. Hắn chỉ chưa gặp thái giám và gây đi tiểu mà thôi. Ngươi tiểu hay không tiểu, ta cũng không để ý, chưa bao giờ gặp qua bệnh nhân nào lý sự nhiều như ngươi. Tiểu Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Canh ba nửa đêm, chính mình đang nghĩ ngươi, vậy mà lại bị tên lưu manh Trần Thế Mỹ này đánh thức. Hắn vậy mà lại nói, hắn muốn đi. Tiểu, phải giúp hắn cởi quần, hắn lại không chịu ngồi xổm, lại có muốn mình cầm. Giúp nữa chứ. Nghĩ vậy Tiểu Mẫn không kìm được đỏ bừng mặt. Ý, thái độ của cô là sao thế? Có hộ sĩ như vậy sao? Một chút cũng không chịu. Giúp đỡ bệnh. Nhưng, bảo hộ quan tâm người bệnh. Người bệnh cần cô phải thỏa mãn thôi. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn Tiểu Mẫn, hợp tình hợp lý nói. Hắn đã quên mất một điều, hắn muốn thuận tiện, nhưng mà cái kia vẫn còn đang để lộ ra ngoài, không ai chiếu cố cả. Ngươi, có người bệnh nào yêu cầu như ngươi không? Tiểu Mẫn cũng lại tức giận. Cứ nghĩ, thứ kia của mình thật phong cách, nào biết đâu thứ đó xấu muốn chết chứ. Tôi mà không được. Trần Thiên Minh cảm thấy tiểu đệ của mình sắp không chịu nổi nữa, mơn. Tôi nếu mà không được vậy thì tất cả nam nhân đã đều gọi là thái giám và gay. Hết rồi. Ta mặc kệ người, ta phải đi đây. Tiểu Mẫn quay đầu, làm bộ như là chuẩn bị bỏ. Đi, mình phải về phòng nghỉ ngơi. Tôi nói cho cô, nếu cô hôm nay không giúp tôi liền tố cáo cô với bệnh viện tố cáo công ngược. Đại bệnh nhân. Vậy mà nói cái gì cũng đã thấy qua, thế mà thấy cái đó của tôi. Vĩ đại như vậy. Thì sợ. Tôi thấy cô chỉ là không dám mà thôi. Trần Thiên Minh đầu tiên là đè. Dò, sau đó lại. Dùng khích tướng, hắn đã muốn ăn Tiểu Mẫn rồi. Ta không dám. Tiểu Mẫn quả nhiên là trúng kế tốt, ta đến giúp người. Tiểu Mẫn vừa nói, vừa tức giận đi đến chỗ ốm khăn giấy, sau đó rút ra một đống lớn. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Tiểu Mẫn đáp ứng chính mình, trong lòng thấy rất cao hứng đến mức không thể hình dung được. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ một chút ôn nhu từ bàn tay nhỏ bé của nữ hộ sĩ xinh đẹp, không biết sẽ có cảm giác gì đây. Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Mẫn càng lúc càng gần, hắn hưng phấn đến mức trong lòng như đánh trống. Đến đi, giúp ta cầm đi. Trong lòng Trần Thiên Minh dâm đảng gào lên. Ồ, Trần Thiên Minh kỳ quái mở mắt ra, cảm giác khác thường từ phía dưới khiến hắn không thể không mở mắt. Bởi vì cái cảm giác truyền đến từ phía dưới tuyệt đối không phải là dùng tay để cầm, dường như là vật gì vậy. Trần Thiên Minh cúi đầu nhìn xuống, hắn chỉ thấy Tiểu Mẫn đã nhắm mắt lại, tay của nàng đã nắm lấy cái đó của hắn. Nhưng mà hoàn toàn khác, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mẫn đã cầm khăn tay, phải nói là nàng làm thành một cái bao tay thật dày để bọc cái đó của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đúng là không biết nói gì thêm, không thể ngờ được Tiểu Mẫn lại thông minh như vậy, ngay cả phương pháp đó cũng có thể nghĩ ra được. Nhắm hai trong mắt của mình lại, sau đó dùng khăn giấy thật dày để bao bọc cái đó, vậy thì mình cũng chẳng cảm giác được cái gì cả. Ai? Trần Thiên Minh trong lòng than thở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn hiện giờ cũng đã đi tiểu, không có biện pháp, đành phải một bên đi tiểu, một bên ngắm Tiểu Mẫn đang nhắm mắt vậy. Tiểu Mẫn đang nhắm mắt nghe thấy phía dưới của Trần Thiên Minh phát ra âm thanh khôn, mắt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn. Trần Thiên Minh háo sắc nhìn Tiểu Mẫn, khuôn mặt đỏ hồng của Tiểu Mẫn thật đáng yêu. Oa, không thể tưởng được Tiểu Mẫn lại là mỹ nhân đáng yêu như vậy. Trong lòng Trần Thiên Minh rất tán thưởng. Nàng để tóc đuôi gà, khuôn mặt trắng mịn, một bộ trang phục hộ sĩ màu phấn hồng, khiến cho cặp của nàng trông càng thêm cao, càng thêm gợi cảm. Đúng, không biết có thể nhìn lại thứ bên trong không đây. Đột nhiên Trần Thiên Minh bỗng nghĩ, Hắn nhẹ nhàng xoay đầu, sợ làm Tiểu Mẫn phát hiện hành động của mình. Sau đó lại liếc mắt, muốn xem quang cảnh bên trong bộ y phục hộ sĩ này. Chỉ là hắn lại phải thật vọng, bởi vì mặc dù là chỗ nhô rất cao, nhưng mà thân thể của Tiểu Mẫn hiện tại hơi nghiêng, cho nên góc độ của hắn cũng không thể nhìn được. Xong chưa? Tiểu Mẫn vẫn đang nhắm mắt lại nhưng không nghe thấy âm thanh nữa. Nàng mới hỏi. Xong Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Tình cảnh hiện tại như vậy, cái đó của mình bị bao đầy khăn giấy, vì thế cũng chẳng còn tình thú gì cả. Cô có thể vuốt một chút là được. Vuốt một chút. Tiểu Mẫn có chút khó hiểu hỏi lại Trần Thiên Minh. Đúng vậy, giúp tôi vuốt cái kia một chút, đây chính là động tác quen thuộc sau khi tiểu của nam nhân, nếu không sẽ làm ướt quần của chính mình. Trần Thiên Minh nói rất lưu loát. Bởi vì lời này hắn vừa nói không lâu trước, chỉ là lúc đó dạy cho Mỹ Cầm mà. Thôi, Tiểu Mẫn nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, vì thế cũng dùng sức vuốt mấy cái. Ui, mẹ ơi! Cô muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn sao? Trần Thiên Minh kêu lên thảm. Thiết! Chuyện này Tiểu Mẫn cũng thấy rất khó hiểu, nơi đó mình làm yếu ớt như vậy, sao có thể làm hắn đau vậy chứ? Kêu gì mà kêu? Ngươi có bị thương ở đó đâu, ngươi bị thương ở trên mà. Tiểu Mẫn cười lạnh. Vừa rồi nàng nghe thấy Trần Thiên Minh kêu thảm, trong lòng nàng lại thấy rất hưng phấn. Vậy cô cũng không cần dùng lực mạnh vậy mà. Trần Thiên Minh nén giận nói. Có chuyện gì sao? Nếu có thì nói đi, ta gọi bác sĩ xem một chút. Tiểu Mẫn cố ý nói. Không, không có việc gì đâu. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Tiểu Mẫn nói đưa hắn đi bác sĩ xem một chút. Việc này hắn có thể nói cho Lý Yến sao? Nếu Lý Yến mà biết mình lừa mỹ nữ đồng sự của nàng, vậy chắc nàng cho mình chịu đau khổ còn lớn hơn thế này nhiều. Không có việc gì thì tốt. Trên mặt Tiểu Mẫn lộ ra nụ cười thắng lợi. Nàng đem đám khăn tay vứt vào vinh cơn, sau đó kéo quần lên cho Trần Thiên Minh. Lúc này, nàng ta kéo cũng nhẹ tay, tính ra cũng là ôn nhu. Trần Thiên Minh thấy quần của mình đã được kéo lên, chính mình cũng không có chuyện gì cho. Nên, hắn cũng đành đi ra ngoài. Hoa hoa bên trong truyền ra tiếng nước chảy, đại khái là Tiểu Mẫn xối nước. Giúp Trần Thiên Minh, ba một tiếng cửa vinh cơn đã bị đóng lại. Trần Thiên Minh cũng ngây ngốc, Tiểu Mẫn muốn làm gì? Muốn mượn vinh cơn cũng phải nói một tiếng chứ, dù sao nơi đây cũng là mình đưa tiền, nàng làm như vậy là rất không tôn trọng người khác. Tiểu Mẫn muốn đi vinh cơn. Nghĩ vậy trong lòng Trần Thiên Minh lại thấy hứng phấn. Chỉ là hắn lại than thở, cánh cửa vinh cơn này cũng chưa ra công qua, làm sao có thể thấy được bên trong chứ. Chẳng qua là Trần Thiên Minh vẫn chưa bỏ ý định, hắn chạy đến trước cửa vinh cơn, xem trái xem phải, xem trên xem dưới, ai, chỉ là không có phát hiện cái gì cả. Mơ, nếu mở ngoặc vuông hương ba công đóng ngoặc vuông của mình có thể nhìn xuyên cửa, vậy tốt hơn nhiều rồi. Trần Thiên Minh lại tiếp tục thở dài. Hắn lại cúi xuống để nghe, đáng tiếc là mình hiện tại đang bị thương, nếu không có thể vận khởi mở ngoặc vuông hương ba công, tất nhiên là nghe rõ bên trong rồi. Nàng hiện tại đang đi vinh cơn hay là đang lấy tay làm việc khác? Trần Thiên Minh lại đoán loạn. Đi vinh cơn một hồi rồi nên có tiết nước chứ. Nếu mà lấy tay để làm chuyện mà người khác không biết, vậy thì trên mặt nàng chắc chắn phải có vẻ cao triều hồng nhuận. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh lại quay lại giường lặng lặng ngồi đợi, hắn đang chờ đáp án. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 108 thì ra là hắn. Chương 108 thì ra là hắn kẹp. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Tiểu Mẫn cúi đầu. Lắc mông đi. Tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không có chút nào đỏ, giống như bình thường. Cô dùng nhà vệ sinh sao không nói trước với tôi một tiếng? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Mẫn, mất hứng nói: Phòng vệ sinh là của bệnh viện, tôi thích dùng lúc nào anh quản được sao? Tiểu Mẫn cũng không có khuất phục, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói: Cô vừa mới dùng nhà vệ sinh sao? Trần Thiên Minh cẩn thận nói: Tôi muốn đi vệ sinh cũng cần phải báo cáo với anh. Tiểu Mẫn nhìn Trần Thiên Minh nói: Tôi hỏi là vừa rồi cô sao không dùng nhà vệ sinh? Trần Thiên Minh nghe được hồi lâu nhưng không có nghe thấy tiếng nước chảy mạnh. Mà sau khi Tiểu Mẫn đi ra, hai má của cô cũng không có ửng đỏ. Trần Thiên Minh thật buồn bực, Tiểu Mẫn không biết ở trong đó làm cái gì? Nhảy? Tại sao dùng nhà vệ sinh mà không có xả nước? Hay cô ta có thói quen dùng tay mình làm chuyện đó trong nhà vệ sinh, bởi vậy mà dùng nhiều thành quen nên mặt không có chút đỏ? Anh tại sao biết tôi không dùng nhà vệ sinh? Mặt Tiểu Mẫn bây giờ có chút đỏ. Tôi đương nhiên biết. Cô ở trong nhà vệ sinh mà không có xả nước. Nếu là người khác dùng nhà vệ sinh nhất định sẽ xả nước. Trần Thiên Minh nói xong không biết rằng sắc mặt Tiểu Mẫn có chút khác thường. Hừ, lưu manh. Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Tôi hỏi cô, lúc nãy ở bên trong nhà vệ sinh cô đã làm gì? Trần Thiên Minh nhíu mắt nhìn xuống phía dưới của Tiểu Mẫn. Nhưng đáng tiếc Tiểu Mẫn mặc y phục rộng thùng thình của y tá nên không có nhìn thấy cảnh vật ở bên trong. Tôi dùng gì cũng phải nói cho anh sao? Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nhìn bóng dáng của Tiểu Mẫn, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta rốt cuộc làm cái gì? Nhảy? Đột nhiên hai mắt Trần Thiên Minh sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy y phục y tá của Tiểu Mẫn sau khi dùng xong có chút đỏ. Màu đỏ này hình như là máu, mà cũng không phải. Chẳng lẽ cái kia của cô ta đã đến? Cô ta vừa mới ở bên trong là vì cái kia? Trần Thiên Minh hai mắt sáng hẳn lên. Hắn hưng phấn chạy ào vào nhà vệ sinh, nhưng mà tìm đến nửa ngày cũng không thấy cái mà mình muốn tìm. Rốt cuộc cô ta ở nhà vệ sinh làm cái gì nhỉ? Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa hỏi chính mình. Úi cha! Mẹ ơi! Đau quá! Dưới sự trợ giúp của Thiên Tinh, Thiên Bằng liều mạng kêu. Người anh em, xem ra xương sườn của mày bị gãy rồi. Thiên Tinh bộ dáng của Thiên Bằng mà thở dài, lắc đầu nói: Đại ca, anh phải giúp em báo thù. Chết tiệt! Trần Thiên Minh quá mạnh, tám người bọn em cũng không thể nào giết hắn. Nếu không phải mang theo súng, bọn em chắc đã chết dưới tay hắn. Rồi Thiên Bằng hướng tới Thiên Tinh khóc kể: Em không sao, anh sẽ báo thù cho em. Thiên Tinh cắn răng nói: Lần này hành động tổn thất quá thảm trọng, bọn họ mấy người cũng không thể động đến Trần Thiên Minh. Nếu không phải Thiên Bằng mang theo súng thì hôm nay lành ít dữ nhiều. Nhưng mà người bịt mặt phía sau là ai? Có phải là người của Trần Thiên Minh? Tại sao hắn bịt mặt làm gì? Võ công của hắn còn cao hơn bọn mình nữa. Cái tiểu đao ám khí kia của hắn làm bị thương nặng cánh tay của Thiên Bằng. Thật không thể nghĩ ra huyện Dư lại còn có cao thủ như vậy. Xem ra chính mình cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như chuyện của sư phụ bị phá hư, hai huynh đệ mình chắc nuốt cũng không trôi. Nghĩ tới đây, Thiên Tinh hiên lên vẻ sợ hãi. Hai vị sư huynh, hai huynh đang làm gì? Một thanh niên từ bên ngoài đi tới. Tiểu sư đệ, em đã tới. Thiên Tinh thấy tiểu sư đệ được sư phụ yêu quý nhất đã đến cũng mỉm cười đứng lên. Sư huynh, các người đang làm gì? Sao lại như vậy? Tiểu sư đệ nhìn thấy bộ dáng của Thiên Bằng, mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi. Tiểu sư đệ, bọn anh không làm gì cả, chẳng qua tiếp nhận một vụ làm ăn nhỏ. Nhưng lại xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, cho nên thành ra như vậy. Thực ra không có vơn y e gì. Đích Thiên Tinh nhìn tiểu sư đệ vừa cười vừa nói. Hắn có chút sợ. Nếu như chuyện này đến tai sư phụ như vậy, bọn hắn không biết ăn nói thế nào. Làm ăn nhỏ. Thiên Tinh sư huynh, em nói cho anh. Sư phụ cho chúng ta từ thành phố Mơ Giang huyện là muốn xem trọng chuyện đó. Anh không nên vì chút chuyện làm ăn mà quên đại sự. Nếu mà như vậy thì anh đừng trớ trách em không có khách khí. Tiểu sư đệ lạnh lùng nhìn trời, hừ một tiếng, dáng vẻ không giống vẻ tiểu sư đệ chút nào mà giống dáng vẻ của đại sư huynh. Anh biết sư đệ. Thiên Tinh lau mồ hôi trên trán mình, tiếp tục lấy lòng sư đệ của mình. Sư đệ, huyện của anh có rất nhiều mỹ nữ, lúc này sư huynh chuẩn bị cho em hai mỹ nữ để cho ngươi hưởng thụ được không? Thật sao? Tiểu sư đệ vừa nghe thấy Thiên Tinh nói chuẩn bị cho mình hai ni nữ cho hắn chơi đùa, khuôn mặt liền biến đổi, mặt mày hớn hở hướng Thiên Tinh gật đầu. Đương nhiên rồi, anh đâu có bao giờ lừa sư đệ đâu. Hai anh em chúng ta đều là người trung tâm. Hết mà Thiên Tinh biết nguy hiểm của mình đã qua, vội vàng nói. Tốt lắm. Các anh chẳng qua cũng muốn kiếm chút tiền, nhưng mà không nên để chuyện của sư phụ trở nên phức tạp. Tiểu sư đệ biểu hiện lại trở nên nghiêm túc. Nhất định sẽ không đâu. Thiên Tinh vội vàng lắc đầu phụ họa. Tiểu sư đệ, để anh khỏi thương thế sẽ bắt cô nữ sinh lần trước để đệ từ từ hưởng thụ được không? Thiên Bằng thấy anh mình lấy lòng tiểu sư đệ nên cũng không yếu thế. Anh thật ngốc, anh nghĩ em thật là loại người này sao? Cô nữ sinh này là một cô gái thuần khiết. Trước tiên phải lấy lòng nàng, sau đó biến thành người trong mộng của nàng, và cuối cùng nàng sẽ sống chết đi theo ta. Nếu không làm như vậy, em cũng không tốn nhiều công sức. Trước tiên cho anh đi quấy rối gia đình nàng, sau đó em sẽ xuất hiện trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu sư đệ mắng Thiên Bằng một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu sư đệ thật sự là thông minh. Với thủ đoạn như vậy, mỹ nữ thiên hạ sẽ thuộc về em hết. Thiên Bằng với bộ mặt nghiêm túc nói với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ quay khuôn mặt qua, quả thật, hắn chính là Thái Đông Phong võ nghệ cao cường, lần trước tại Trữ gia đã thể hiện bản lãnh anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay cứu tiểu Trữ. Ô, Thiên Bằng sư huynh, thanh tiểu đao này ở đâu mà có vậy? Thái Đông Phong thấy tiểu đao của người bịt mặt bên cạnh Thiên Bằng kỳ quái hỏi. Cái thanh tiểu đao này. Thiên Bằng ấp a ấp úng không dám nói. Thiên Bằng sư huynh, hãy nói cho em biết, không được giấu diêm. Thái Đông Phong khuôn mặt biến đổi, nghiêm mặt nói. Đó là chuyện của buổi sáng hôm nay. Một người bịt mặt đã dùng ám khí làm bị thương anh. Thiên Bằng ngượng ngùng nói. Cái gì? Tại huyện xuất hiện loại ám khí này. Thái Đông Phong lâm vào suy tư. Tựa như đang sơn u y nâng gân hơn y đến điều này. Sư đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Tinh thấy ánh mắt khác thường của Thái Đông Phong, kỳ quái hỏi. Đệ từng nghe sư phụ nói, bây giờ võ công lợi hại chỉ có ba môn phái, là ma môn của chúng ta, huyền môn và đạo môn. mà ở nhân gian cũng chỉ có ma môn chúng ta, huyền môn lại ít tiếp xúc với bên ngoài. Đã vậy, đạo môn đã nhiều năm không thấy tin tức gì cả. Đạo môn? Thiên Tinh ngẩn ngơ. Hắn cũng biết huyền môn. Cứ cách 10 năm, bọn họ sẽ cùng tụ tập một chỗ để so tài võ nghệ. Hai bên đều phái các đệ tử tiến hành thi đấu để phân rõ thắng bại. Mà mỗi một lần huyền môn đều thắng, không cho ma môn tí nào mặt mũi. Bởi vậy, sư phụ thân là trưởng môn ma môn đã phái nhiều người xuống núi thu nhận đệ tử, tiền bạc để làm tăng thực lực của ma môn. Thái Đông Phong cũng vì như vậy mà bị thu vào ma môn. Vì thể chất tốt được sư phụ coi trọng, hắn đã trở thành tâm phúc của sư phụ, được sư phụ truyền cho võ nghệ cao thâm. Hơn nữa tâm tư của hắn cũng giảo hoạt, thủ đoạn tàn bạo nên sư huynh đệ đồng môn không ai dám đắc tội với hắn. Nhưng bây giờ nghe Thái Đông Phong nói, ngoài ma môn cùng huyền môn còn có cả đạo môn, làm cho người ta không thể nào tin được. Nhưng mà từ mồm Thái Đông Phong phát ra, cũng không thể không làm cho người ta tin tưởng. Đúng vậy, môn phái này đã nhiều năm không có tin tức. Người của đạo môn một mực suy yếu, làm sư phụ tưởng rằng bọn họ không có truyền nhân. Ai mà biết được rằng đạo môn ám khí lại xuất hiện tại huyện Dư. Ha ha ha, xem ra huyện Dư thật đúng là nơi ngọa hổ tàn long. Thái Đông Phong cười lớn, hai mắt hắn càng trở nên âm u. Thanh tiểu đao này là ám khí của đạo môn sao? Thiên Tinh hỏi Thái Đông Phong. Đúng thế. Để nghe sư phụ nói qua, thanh tiểu đao này gọi là vô ảnh đao, phi đao cũng vô ảnh, mà người phi cũng vô ảnh nên được gọi là vô ảnh đao. Thật sự may mắn là hắn phi vào tay của Thiên Bằng sư huynh. Nếu hắn phi vào yết hầu của Thiên Bằng sư huynh thì có lẽ huynh đã xuống chơi cùng Diêm Vương rồi. Thái Đông Phong ánh mắt khinh miệt nhìn Thiên Bằng, hắn không quen nhìn Thiên Bằng bản lĩnh kém cỏi này mà cũng thường xuyên ở bên cạnh. Hô to gọi, nhỏ, may mắn, thật là may mắn. Thiên Bằng nghe Thái Đông Phong nói xong cũng cảm thấy sợ hãi, cho nên các anh cần phải cẩn thận, không nên gây chuyện nữa. Hiện tại sư phụ giao cho chúng ta chuyện quan trọng này. Nếu như làm không xong, em cũng không biết giao cho sư phụ như thế nào. Bắt đầu từ giờ trở đi, chuyện nhỏ của anh cũng không cần chuẩn bị. Chờ sau khi chúng ta làm xong chuyện này, các anh chuẩn bị lại cũng được. Nếu em có thời gian rảnh, thì em cũng có thể giúp anh. Thái Đông Phong sau khi biết Thiên Tinh sẽ cho hắn hai mỹ nữ, liền tỏ thái độ cởi mở không giống trước kia. Được, anh nghe lời tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ mặc kệ chuyện này, bây giờ đem mọi sức lực đặt vào chuyện mà sư phụ giao cho. Thiên Tinh nghe Thái Đông Phong nói vậy liền không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu. Thiên Bằng sư huynh, ngực của anh như thế nào? Thái Đông Phong hỏi Thiên Bằng. Mẹ kiếp, ta bị cái tên khốn Trần Thiên Minh đấm một quyền làm gãy cái xương sườn. Thiên Bằng cúi đầu cười khổ. Đâm anh một quyền đã thành như vậy. Thái Đông Phong đến bên người Thiên Bằng, cẩn thận xem xét thương thế của Thiên Bằng, sau đó nói, xem ra người này quả thật không đơn giản. Nếu có cơ hội, em cũng muốn giao thủ với hắn, nhìn xem hắn là cao thủ thuộc môn phái nào. Có tiểu sư đệ ra tay nhất định sẽ thành công. Thiên Bằng nghe Thái Đông Phong khẳng định sẽ hỗ trợ, lập tức tâm bút Thái Đông Phong. Ha ha, em sẽ cho huynh thuốc trị thương của ma môn chúng ta, đặc biệt hiệu nghiện. Thái Đông Phong được Thiên Bằng tâm bút liền nổi hứng cười rộ lên.

có ăn được hay không nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 110 lại gặp mỹ nữ. Chương 110 lại gặp mỹ nữ. Phạm Văn Đình lấy ra một quả táo, cô đi vào phòng vệ sinh rửa sạch, sau đó cô đi ra, dáng điệu tao nhã, cô cầm con dao gọt vỏ. Trần Thiên Minh nằm trên giường quan sát Phạm Văn Đình gọt táo, tâm trạng nhộn nhạo. Hắn thấy cô dùng ngón tay nhỏ trắng như ngọc cầm quả táo, dùng con dao nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi gọt vỏ. Tuy nhiên, động tác của Phạm Văn Đình không hấp dẫn hắn nữa. Lúc này Trần Thiên Minh đang ngắm nhìn bộ ngực cao cao của Phạm Văn Đình. Bộ ngực đó hình như ngày càng hấp dẫn, đặc biệt chiếc áo ngực nhỏ bé của cô thỉnh thoảng lại dung nhẹ làm cho cổ họng Trần Thiên Minh nóng rực. Một luồng khí nóng từ dưới truyền lên, đặc biệt di phương bên dưới của hắn lại có động tĩnh. Trần Thiên Minh sợ Phạm Văn Đình phát hiện ra hiện trạng ở phía dưới, hắn vội mở hai đùi ra, sau đó hơn a nương dơn u quy quy nương gơn hai đùi, nhẹ nhàng kẹp lấy vật đó để khỏi lộ tẩy. Cậu nhìn cái gì? Phạm Văn Đình phát hiện Trần Thiên Minh như rán mắt vào ngực mình, khẽ liếc hắn. Tôi đang nhìn những hoa văn nhỏ trên quần áo của chị, thật đáng yêu. Nếu như tôi không bị thương, tôi thật sự muốn kiểm tra xem sao. Trần Thiên Minh làm bộ nghiêm chỉnh nói. Cậu nghĩ vậy? Phạm Văn Đình lại liếc nhìn Trần Thiên Minh. Tôi đương nhiên nghĩ thế, không sao tôi lại nói ra làm gì. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Đến ăn đi. Phạm Văn Đình đưa quả táo cho hắn. Chị Đình, chị biết tay tôi không cử động được, tôi ăn như thế nào đây? Trần Thiên Minh nhìn Phạm Văn Đình cười khổ. Như vậy, làm thế nào bây giờ? Phạm Văn Đình hỏi Trần Thiên Minh. Chị đút cho tôi đi. Trần Thiên Minh cười giảo hoạt, hắn chính là muốn Phạm Văn Đình đặt câu hỏi đó để chính hắn có thể thuận tiện nói ra. Chờ lát nữa hắn sẽ nói hắn phải giải quyết gấp, phải vào nhà vệ sinh, lừa cô cùng vào với hắn, khiến cho cô giúp hắn giải quyết. Nghĩ tới đây địa phương bên dưới của hắn lơn a quy quy y nơn gơn ơ cơn lên. Tôi biết anh sẽ nói như thế, thôi được, vì anh đích thị là người bệnh, để tôi giúp anh. Phạm Văn Đình vừa nói vừa cầm quả táo để ngay bên mép Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng cắn quả táo, càng lúc quả táo càng nhỏ, hắn lại nảy ra ý xấu. Bàn tay nhỏ bé của Phạm Văn Đình rất hấp dẫn hắn, hình như móng tay nàng có quét một lớp kem móng tay màu đỏ cực kỳ đáng yêu. Hắn thừa dịp Phạm Văn Đình không chú ý, hắn cắn nhẹ vào ngón tay cô, ngậm một lát giống như các cảnh được chiếu trên tivi. Này, cẩn thận, không nên ăn cả ngón tay của tôi. Phạm Văn Đình nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Phạm Văn Đình, chị đừng coi thường tôi, ngón tay của chị xinh đẹp đáng yêu thế, sao tôi có thể ăn chứ? Trần Thiên Minh sợ Phạm Văn Đình tức giận, vội lấy lòng cô. Ba hoa. Phạm Văn Đình dùng bàn tay còn lại bụng miệng cười, cô cười đến run rẩy cả người. Đặc biệt bộ ngực đầy đặn của cô cũng rung rinh, lay động mãnh liệt lên xuống. Theo tiếng cười của cô làm Trần Thiên Minh nhìn đến hoa cả mắt. Đình, chị Đình. Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình ném hộp táo vào thùng rác, hắn vội vàng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch đã chuẩn bị sẵn. Hắn không rõ lúc nào Mỹ Cầm sẽ đến, nếu cô quay lại, cái nhiệm vụ vinh quang đó sẽ phải giao lại cho Mỹ Cầm, chứ không phải Phạm Văn Đình. Nếu Phạm Văn Đình hôm nay không làm việc đó, hắn sẽ cảm thấy không sảng khoái. Chuyện gì? Nói đi, có gì khó khăn cứ nói với Đình tỷ xem tôi có thể giúp cậu. Không, phạm. Văn Đình tưởng rằng Trần Thiên Minh có chuyện gì muốn cô trợ giúp. Tôi muốn đi vệ sinh. Trần Thiên Minh cố ý cúi đầu ấp a ấp úm. Nói để khiến cho Phạm Văn Đình chạnh lòng để nhanh chóng tranh thủ sự trợ giúp của cô. Cậu muốn giải quyết. Muốn đi vệ sinh. Phạm Văn Đình nhìn cánh tay băng bó của Trần Thiên Minh, rồi nhìn vào phòng vệ sinh giây lát, như vậy còn chưa hiểu sao. Mặt cô đỏ lên, cái này. Cô chỉ muốn từ chối nhưng không biết trả lời như thế. Nào, đồng ý đi, đáp ứng tôi đi. Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt bối rối của Phạm Văn Đình, hưng phấn, thúc giục. Cái này không được. Phạm Văn Đình nhìn Trần Thiên Minh nói. Ui, đừng tính toán nữa, tôi không nhịn được nữa rồi. Ui, Trần Thiên Minh vừa thở dài vừa ca thán. Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu cởi quần, sau đó giúp cậu cái việc đó sao? Phạm Văn Đình Minh cười, hỏi Thiên Minh. Đúng như thế. Trần Thiên Minh đang lúc cao hứng không nhận ra ánh mắt khác lạ của Phạm Văn Đình. Hắn nghĩ một khi ở trong phòng vệ sinh thì sẽ rất khoái lạc. Phạm Văn Đình nhìn bộ dạng cao hứng của Trần Thiên Minh, cô cũng bật cười rồi. Nói không? Sao, tôi nói cậu biết, tôi sẽ không giúp cậu, để tôi gọi y tá đến giúp cậu, ha. Ha. Phạm Văn Đình nhìn dáng vẻ thất vọng của Trần Thiên Minh khoái trá cười rộ lên. Lão đại, bọn em đến đây, không sao chứ? Lâm Quốc từ ngoài cửa chạy vào, nhìn Trần Thiên Minh nằm trên giường đang đăm đuối nhìn Phạm Văn Đình mà gọi to lên. Không, không việc gì. Trần Thiên Minh tức giận liếc mắt nhìn Lâm Quốc, hay lắm. Đến thật đúng lúc à. Thiệt là, em họ của em cùng Tử Hiên cũng đến thăm đại ca. Lâm Quốc vui vẻ nói. Tử Hiên? Trần Thiên Minh ngơ ngác, Tử Hiên này là ai, hắn chưa từng nghe qua. Hắn cảm thấy hào hứng khi nghe Lệ Linh cũng đến, nếu có thể gạt Lệ Linh cùng đi vào phòng vệ sinh với hắn thì thật sự thú vị. Nguyễn Tử Hiên, bạn cùng trường đại học với Lệ Linh, giờ làm phó giám đốc khác sạn chúng ta. Lâm Quốc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Thiên Minh, vội nhắc nhở hắn. Ồ, thì ra là cô ấy. Trần Thiên Minh biết bạn học của Trương Lệ Linh đã đến làm việc ở khác sạn, thời gian vừa qua hắn bận rộn, không chú ý nhiều đến việc đó. Có thể Trương Lệ Linh đã báo cáo với hắn, nhưng hắn lại quên mất thì ra cô ấy là Nguyễn Tử Hiên. Nhưng cái tên này lại giống tên của con trai Trương Lệ Linh cùng cô gái có tên Nguyễn Tử Hiên đi vào phòng. Trần Thiên Minh chăm chú quan sát Nguyễn Tử Hiên, hắn bất ngờ nhận ra con Nguyễn Tử Hiên, phó giám đốc này cũng rất hay, sao hắn không nhận ra điều này trước đây? Điều đặc biệt Nguyễn Tử Hiên sở hữu đôi mắt phượng rất quyến rũ, mê người. Ông chủ, ông bị thương à, có việc gì không? Trương Lệ Linh quan tâm hỏi thăm. Trần Thiên Minh, cô quay đầu nhìn Phạm Văn Đình ở bên cạnh, sắc mặt khẽ biến đổi, lộ ra chút tức giận. Không có gì, tiểu thương thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn liếc nhìn Trương Lệ Linh đầy ngụ ý, hắn lại quay sang nhìn Phạm Văn Đình như muốn nói ở đây có người ngoài, không nên nói ra thân phận của mình. Phạm Văn Đình hình như không để ý đến điều đó, cô đang thầm quan sát, đánh giá Trương Lệ Linh và Nguyễn Tử Hiên. Đại ca, muốn em giúp không? Lâm Quốc nhìn thấy Trần Thiên Minh như vậy, vội sửa cát xưng hô gọi hắn là đại ca. Mở ngoặc vuông kích thước, không cần, cậu có việc cứ đi đi. Trần Thiên Minh liếc mắt ngầm ra hiệu cho Lâm Quốc nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hắn sau đó sẽ nhờ Lệ Linh giúp hắn. Có đấy, thầy Trần, không phải thầy muốn đi vệ sinh sao? Phạm Văn Đình nghe Lâm Quốc hỏi thế, cao hứng nhắc nhở Trần Thiên Minh. Không, tôi cũng không vội, lát nữa cũng được. Trần Thiên Minh nghe Phạm Văn Đình nói. muốn Lâm Quốc hắn vào vinh cơn cởi quần hộ hắn, nghĩ tới việc ghê tởm như vậy, hắn vội lắc đầu, nói, cậu không vội. Phạm Văn Đình hơn, y, nương, hơn, nương, hơn, u, vinh, quy, quy, nhận ra điều gì? Cô nhìn Trần Thiên Minh, cười ranh, mãnh, đúng vậy. Đại ca cần em giúp đại ca không? Lâm Quốc hấp tấp hỏi Trần Thiên Minh. Không cần. Trần Thiên Minh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Quốc. Đại ca, bọn em có việc phải đi. Lệ Linh chúng ta đã thăm thầy Trần rồi, chúng ta về thôi Lâm. Quốc hiểu lầm Trần Thiên Minh muốn hắn đưa hai người Lệ Linh đi để hắn có chuyện cùng Phạm Văn Đình. Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói như vậy trong lòng cực kỳ tức giận, nếu không phải có cả những người khác ở đây, hắn chắc chắn đem Lâm Quốc mắng cho một trận, mơ thật phức. Vả để có được cơ hội tốt thế mà Lâm Quốc lại phá hỏng. Lâm Quốc, Lệ Linh bận lắm sao? Trần Thiên Minh dùng mắt ra hiệu cho Lâm Quốc. Hắn nghiến răng, nghiến lợi nói. Trương Lệ Linh thấy bên cạnh Trần Thiên Minh có một người đẹp không khỏi tức. Giận cô giận. Giữ liếc nhìn hắn, nói đúng thế, tôi từ lúc sinh ra đã mang mệnh khổ, không giống một số người lúc nào cũng an nhàn, thoải mái, lại thường xuyên có rượu ngon và mỹ nữ bên cạnh nữa. Nói xong cô lại trừng mắt nhìn hắn. Hả? Trần Thiên Minh không ý tứ cười ầm lên. Tử Hiên, tên cô nghe hay lắm. Trần Thiên Minh nhìn Tử Hiên, hắn giật mình nghĩ mỹ nữ như vậy ở bên mình mà cũng không biết. Cảm ơn. Nguyễn Tử Hiên nói rất ít, cô cúi đầu, dáng điệu rất dịu dàng, tao nhã. Điều này làm cho sắc tâm của Trần Thiên Minh lại nổi lên, nếu Trương Lệ Linh về cũng không sao, Tử Hiên ở lại cũng là giải pháp hay. Dù sao Nguyễn Tử Hiên cũng là nhân viên của hắn, gây cho nàng chút áp lực, hắn có thể ép cô làm theo ý hắn. Ôi, sao trước đây mình lại không để ý đến cô ấy nhỉ? Trần Thiên Minh ráng mắt vào bộ ngực cô mà nối tiếc. Tử Hiên có thể là một cô gái có tính cách hướng nội, hắn chắc chắn không dễ đắc thủ được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ước gì bây giờ hắn trở về khách sạn tìm cơ hội tốt ra tay với Tử Hiên. Tử Hiên, anh họ, chúng mình về thôi. Trương Lệ Linh liếc nhìn Phạm Văn Đình, khinh khỉnh nhìn Trần Thiên Minh, cô tức giận đi ra khỏi phòng bệnh. Thiên Minh, xem ra cô mỹ nữ tên Trương Lệ Linh đó có chút hiểu lầm. Phạm Văn Đình cười nói với Trần Thiên Minh. Không thể nào. Trần Thiên Minh thở dài, hắn nhìn ba người Lâm Quốc ra về, lòng thầm nuối tiếc. Không có thì tốt rồi, Thiên Minh, tôi có việc, lúc rảnh sẽ trở lại thăm cậu. Phạm Văn Đình khoát tay nói với hắn. Chị Đình, tôi lại muốn rồi. Trần Thiên Minh cố thử thăm dò lần nữa, hắn hy vọng Phạm Văn Đình lúc trước không chịu giúp hắn chỉ là do sĩ diện. Vậy tôi gọi y tá đến giúp cậu nhé, được không? Phạm Văn Đình vẽ đăm chiêu nhìn Trần Thiên Minh nói. Vậy thôi đi, tôi không làm phiền chị nữa, tự tôi gọi, chị cứ về trước. Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình không chịu giúp hắn đi vệ sinh thì không còn gì để nói nữa. Xem ra việc này hắn lại phải tìm Mỹ Cầm thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 111 con muốn làm Trần Thế Mỹ. Chương 111 con muốn làm Trần Thế Mỹ. Lát sau, Lưu Mỹ Cầm mang theo một túi đồ quay lại. Cô đi vào phòng bệnh, sau khi đặt túi đồ lên trên bàn, cô lấy tay gạt gạt mồ hôi trán. Em mua cái gì trở về vậy? Em có vẻ mệt, em phải chú ý thân phận em lúc này. Không giống trước, Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm lộ vẻ mệt mỏi, hắn đau lòng mà nhắc nhở. Cô, em không mệt, chỉ ra chút mồ hôi thôi. Yến tỷ nói em thật ra cũng có thể đi lại thường xuyên. anh không nên ngạc nhiên như thế. Lưu Mỹ cầm thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến mình, cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô cười ngọt ngào với hắn, sau rồi cô lấy từ trong túi ra khăn lông và một ít vật phẩm nữa. Em sợ ở bệnh viện buồn bực, mua sách mang đến đây đọc à? Trần Thiên Minh hỏi. Lưu Mỹ cầm khi thấy cô cầm mấy quyển tạp chí. Lưu Mỹ cầm lắc đầu trả lời, không phải, em sợ anh buồn bực nên mua mấy quyển tạp chí cho anh đọc. Nhưng anh không cầm sách đọc được. Trần Thiên Minh nhìn cánh tay bị băng bó ủa rượu nói. Em cầm cho anh đọc là được, chỉ cần anh không buồn thôi. Lưu Mỹ cầm cười trả lời Trần Thiên Minh. Mỹ cầm, em thật tốt với anh, Trần Thiên Minh nói. Đương nhiên, em sau này là người của anh, em không tốt với anh thì tốt với ai? Lưu Mỹ cầm nói xong, đỏ mặt cúi đầu xuống. Thiên Minh, con không sao chứ? Một giọng nói phụ nữ từ cửa đưa vào. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là mẹ hắn, đi sau mẹ hắn là Yến Tỷ. Đang cười tủm tỉm. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, hai ngày nữa con có thể ra viện. Trần Thiên Minh lắc đầu đáp lại. Không việc gì sao? Mẹ Trần Thiên Minh ngầm đánh giá hắn, bà phát hiện tình trạng của con trai bà không có gì nghiêm trọng giống như Yến Tỷ đã nói, nỗi ưu tư trong lòng cũng được giải tỏa. Bà nhìn xung quanh phòng bệnh, phát hiện Lưu Mỹ cầm đang ngồi cạnh Trần Thiên Minh, điệu bộ của hai người xem chừng rất thân thiết. Bà quay nhìn Yến Tỷ đứng bên cạnh, tức là không thể đánh hắn được. Đúng thế, không việc gì đâu, Trần Thiên Minh gật đầu. Con để mẹ xem nào, bà vừa nói vừa khinh khỉnh nhìn hắn, rồi bà tức giận đi tới bên hắn. Mẹ, chuyện gì? Có việc gì không thể nói ở đây sao? Mẹ làm cho thần kinh căng thẳng rồi. Trần Thiên Minh thấy mẹ hắn gọi hắn, hắn bối rối nhìn Mỹ cầm cười. Điệu cười của Trần Thiên Minh làm cho mẹ hắn càng tức giận, bà trừng mắt nhìn. Hắn nhìn cái gì vậy? Mẹ đang nói chuyện với con lại nhìn người khác, trong mắt con còn có mẹ không? Mẹ, sao lại không có? Trần Thiên Minh cảm thấy mẹ hắn thực sự có chút tức giận. Hắn vội cười, giả lả đi đến bên bà. Tốt lắm, mẹ hỏi con, đây là ai? Bà vừa nói vừa hướng ánh mắt về Mỹ cầm hỏi. Trần Thiên Minh. Dạ, cô ấy là giáo viên cùng trường con, Trần Thiên Minh nhỏ giọng đáp. Giáo viên cùng trường con? Trần Thiên Minh, mẹ nói con biết, con đừng tưởng mẹ hồ đồ. Con có phải muốn làm một Trần Thế Mỹ phụ bạc Yến Tỷ của con? Bà càng nói càng tức giận. Nếu không phải Trần Thiên Minh làm sai, bà thật lòng cũng không muốn kéo tay hắn. Mẹ nói cái gì? Việc này để chúng ta về nhà hẳn nói có được không? Trần Thiên Minh liếc nhìn Lưu Mỹ cầm, hắn nhận ra Mỹ cầm đang chăm chú nhìn hắn. Hắn mỉm cười an ủi cô, hắn muốn cô an lòng, không lo nghĩ. Bà mẹ thấy Trần Thiên Minh biểu thị quan tâm, cười đến hôn thiên địa ám với Mỹ cầm càng nổi lôi đình. Bà tức giận tới cạnh Yến Tỷ, kéo Yến Tỷ đến bên Trần Thiên Minh, lớn tiếng với hắn. Thiên Minh, mẹ thấy con giờ cũng lớn tuổi rồi, chờ khi con khỏi lại, mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tính chuyện trăm năm cho con và Yến Tỷ. Nói xong, bà lại cố ý nhìn Mỹ cầm. Lưu Mỹ cầm nghe bà mẹ nói thế, biết bà cố ý nói cho mình nghe, lòng không khỏi đau xót buồn. Bà cúi đầu xuống. Bà mẹ thấy lời nói của mình có hiệu quả càng đắc ý. Bà tới cạnh Mỹ cầm nói cô giáo, cô là đồng sự của Thiên Minh à? Dạ, đúng. Lưu Mỹ cầm gật đầu trả lời. Cảm ơn cô đã tới thăm Thiên Minh nhà ta. Bây giờ vợ chưa cưới của nó đến, cô có thể về rồi. Sắc mặt đanh lại, bà nói với Mỹ cầm. Dù bà thấy Mỹ cầm cũng vừa mắt, nhưng đây là chuyện liên quan đến cháu gái của bà nên bà không thể mềm lòng được. Dạ, dạ Lưu Mỹ Cầm nghe bà nói thế không biết giấu mặt đi đâu, ở không được đi. Cũng không xong, mà không đi lại càng không xong. Cô chỉ biết quay đầu nhìn Trần Thiên Minh, hy vọng Trần Thiên Minh có thể ra mặt vì cô. Mẹ, mẹ đừng như vậy, Mỹ Cầm cô ấy có hảo ý quan tâm đến con, sao mẹ lại? Trần Thiên Minh nhìn dáng điệu Mỹ Cầm thấy không yên tâm, hắn đi đến bên cạnh. Cô cất giọng oán trách mẹ. Tiểu Di Yến tỷ thấy mẹ Thiên Minh không biết chân tướng sự việc vội kéo bà sang bên, nhỏ nhẹ kể lại cho bà. Cái gì? Có. Bà mẹ đột nhiên la lên. Vậy cháu thì sao bây giờ? Bà mẹ lại thốt ra. Yến tỷ nghe bà mẹ nói vậy, khuôn mặt ửng hồng, cô thẹn thùng liếc nhìn Trần Thiên Minh rồi cô tiếp tục thì thào nói bên tai mẹ Thiên Minh. Tốt, chúng ta về sẽ thảo luận việc này. Bà mẹ thương yêu vỗ nhẹ lên đầu Yến tỷ. Bà đi bên cạnh Mỹ Cầm, cầm tay cô nói, cháu gái, bác vừa rồi không biết chuyện, lỡ trát oan cháu, cháu đừng để bụng với bác. Cháu, cháu không trách bác đâu. Lưu Mỹ Cầm thấy sắc mặt bà mẹ thay đổi nhanh như vậy, cô nhất thời chưa hiểu chuyện gì, ngượng ngùng trả lời. Không trách là tốt rồi. Tiểu Yến nói thân thể cháu không khỏe, giờ cháu thấy thế nào? Mẹ! Thiên Minh vừa nói vừa nhìn bụng Mỹ Cầm, bà cười đầy ẩn ý. Cháu, cháu không làm sao cả. Lưu Mỹ Cầm thấy bà mẹ nhìn xuống bụng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Cô biết ẩn ý trong lời nói của bà, nhưng cô và bà mới gặp nhau lần đầu nên cô vẫn có chút rụt rè. Không có việc gì là tốt rồi, đúng nơi này không có gì hay cả. Cháu dĩ nhiên không nên ở đây. Cháu đến ở nhà bác đi, đi, chúng ta đi. Bà đúng là người tính tình nóng vội. Bà vừa nói vừa kéo tay Mỹ Cầm đi ra. Sao? Bây giờ về nhà chúng ta? Trần Thiên Minh nghe mẹ nói thế, bộ dạng ngây ngốc không? Phải hắn đang bị thương sao? Sao lại về nhà chị Yến? Em có thể về nhà. Không có. Yến tỷ lắc đầu. Thiên Minh, ai nói con, mẹ nói chính là cô ấy, Tiểu Cầm. Tiểu Cầm sẽ đến ở nhà. Chúng ta nghỉ dưỡng, con hãy ở yên trong bệnh viện. Sắc mặt bà mẹ rất tức giận. Thế, Mỹ Cầm về nhà thì ai chăm sóc con? Trần Thiên Minh ngẩn ngơ, mẹ hắn muốn mang Mỹ Cầm đi. Hắn càng ngây ngốc. Không phải con đã nói không có chuyện gì sao? Hơn nữa Yến tỷ con cũng ở đây. Con có chuyện gì thì tìm chị ấy. Tiểu Cầm không khỏi, không chiếu cố cho con được. Bà mẹ nói xong lại kéo tay Mỹ Cầm. Bác, đồ đạc của cháu còn để ở phòng bệnh. Lưu Mỹ Cầm ấp úng nói. Tốt, chúng ta qua bên phòng cháu thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Bà nói. Thiên, Thiên Minh. Lưu Mỹ Cầm nhìn hắn cầu cứu. Cháu đừng để ý đến nó, thằng ranh con đó, chờ đến khi nó khỏi, bác sẽ tính sổ với nó. Cháu đừng để ý đến nó, thằng ranh con đó, chờ đến khi nó khỏi, bác sẽ tính sổ với nó. Trần Thiên Minh thấy mẹ như vậy chỉ còn biết cười khổ. Em Cầm, em đi đi, ở đây đã có chị, dì rất quan tâm đến em. Yến tỷ động viên Mỹ Cầm. Lưu Mỹ Cầm nghe chị Yến nói thế, Trần Thiên Minh lại không dám nói gì trước mặt mẹ, đành gật đầu theo mẹ Thiên Minh đi ra khỏi phòng. Chị nói chuyện gì với mẹ? Trần Thiên Minh có loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa chị Yến và mẹ, nhưng không cụ thể lắm. Chị nói Tiểu Cầm đang có thai với em. Yến tỷ trả lời. Đúng không? Trần Thiên Minh không tin. Đúng vậy đó. Yến tỷ bỗng đỏ mặt cúi đầu xuống. Em không tin, chị nói có vậy, nếu không mẹ đã không tha cho em. Chị không nói điều gì nữa. Trần Thiên Minh nhìn sắc mặt đỏ như trái hồng của Yến tỷ, tin rằng cô sẽ không nói thêm điều gì. Chị Yến, có phải chị nói với mẹ em, chị nguyện ý cùng Mỹ Cầm hai người sẽ gả cho em. Chị. Yến tỷ không trả lời, cô chỉ thẹn thùng cúi đầu xuống. Sảng khoái, thật sảng khoái. Chị Yến, chị giúp em làm thủ tục, em muốn ra viện Trần Thiên. Minh thầm nghĩ phải nhanh chóng về nhà cùng Yến tỷ và Mỹ Cầm chơi trò nhất long. Hí xong. Phượng một phen. Không được, em vẫn chưa khỏi. Không việc gì, em khỏi rồi, chị cứ mở miếng băng ra kiểm tra đi Trần Thiên. Minh hiểu rõ sự tình của mình, hắn thấy cơ thể hắn rất khỏe, không có bị sao cả, chỉ cần vận công, hắn chỉ cần vận một lúc là ổn, đây có thể là nguyên nhân chính điều trị bệnh cho hắn. Trước đây đã một lần hắn bị đụng xe mà không việc gì nên hắn đoán chừng lúc này hắn cũng không bị sao cả. Hắn thực không muốn xuất viện, hắn muốn ở đây, tay hắn không cử động được để két. Y tá bác sĩ xinh đẹp giúp hắn. Thế nhưng chính hắn lại không thu được nhiều lợi ích qua việc đó, ví như Tiểu Mẫn lại dùng khăn giấy bao tay để giúp hắn. Nên hắn thấy tốt hơn về nhà chơi đùa cùng nhị nữ. Ngày mai, chị cho bác sĩ đến kiểm tra một chút, nếu không việc gì chúng ta sẽ nói đến việc ra viện. Yến tỷ thấy Trần Thiên Minh nóng vội muốn về nhà, cô chỉ còn cách ổn định tinh thần của hắn trước. Thôi được, Trần Thiên Minh nghe Yến tỷ nói thế, buộc phải đồng ý. Hắn suy nghĩ, rồi đột nhiên kêu chị. U, V, K, W, W, M. Em muốn đi vệ sinh. Trần Thiên Minh say mê nhìn Yến tỷ, tiếc quá tay mình đã bị băng vải cột lại, nếu không có thể cùng chị Yến có những giây phút xuân sắc đến tột cùng. Trong phòng vệ sinh. Thôi được rồi, Yến tỷ nghe Trần Thiên Minh nói vậy, mặt đỏ ửng, cô đi theo Trần Thiên Minh vào phòng vệ sinh. Chị, giúp em xả ra nhé. Không được, bệnh của em chưa khỏi, không thể, rất mệt đấy. Thế thì chị chủ động giúp em là được, nhẹ nhàng thôi, không mất nhiều thời gian đâu, em sẽ cho cái đó ra, em cũng không mất nhiều sức lắm. Em, nếu như em không kiềm chế được thì sao? Làm sao ư? Sao em lại không kiềm chế được? Chị cứ cố gắng giúp em là tốt rồi. Chị xem. Cái đó đã cương ngạnh như vậy, nếu không cho ra được, nó sẽ không thoải mái, nó sẽ không thể ngủ yên được. Được rồi. Chị thật tốt, chị, em yêu chị. Ui, thực sự thoải mái, rất thoải mái, chị, dùng thêm lực đi, đúng rồi, dùng thêm lực nữa đi. Thiên Minh, tốt rồi, chị phải ra ngoài, em bộ dạng như vậy, chị sợ. Không nín nhịn, được, chị, giúp em cởi giải băng ở tay em ra đi. Em không chịu nổi rồi. Không được, thôi vậy chị giúp em, chuẩn bị ra đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 112 không có khăn giấy. Chương 112 không có khăn giấy. Sáng sơn, tỷ đến giúp Trần Thiên Minh kiểm tra vết thương. Khi cô tháo miếng gạt băng tay ra, cô không tin vào mắt mình. Thiên Minh, em sao lại bình phục nhanh như vậy? Em xem tay em, ngay một vết sẹo nhỏ cũng không có. Em đã nói em không việc gì mà. Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến tỷ, cười, sau cùng hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nắm lấy chỗ của cô. Oa, cảm giác thật khác biệt, đã mấy ngày không chạm vào, giờ chạm vào một chút. Cảm giác mềm mại đó đã bốc lên tới đầu mình rồi, đã thế cái địa phương phía dưới lại không nghe lời rồi. Thiên Minh, em không được, đây là bệnh viện, người ta nhìn thấy bây giờ. Yến tỷ cố sức giãy du thoát khỏi bàn tay lan sói của Thiên Minh. Lúc này là giờ làm việc của cô, nếu để người khác nhìn thấy, cô rất khó có thể ngẩng đầu ở bệnh viện. Hay tối nay chúng ta về nhà từ từ làm lại chuyện này nhé. Tay Trần Thiên Minh lại chạm vào chỗ đầy đặn của Yến tỷ, rồi hắn bỏ tay, cười dê Đáng ghét, em nhìn em kìa, quần áo sọc sệt lên hết rồi. Yến tỷ trừng mắt nhìn Thiên Minh cục, từ từ kéo lại quần áo của mình lại. Chị, em bị bức bách quá mặt, hơn nữa mấy ngày qua em bị thương, chị không biết. Em nhớ chị. Biết bao? Trần Thiên Minh lại đang rán mắt ở chỗ bộ ngực của Yến tỷ. Biết, chị nhìn em là biết em đang nhớ. Mỹ cầm Yến tỷ bắt đầu tháo miếng băng gạt ở bụng. Thiên Minh, nghĩ đến Mỹ cầm là việc khác, em vẫn nghĩ nhiều đến chị. Trần Thiên Minh miệng lưỡi trơn tru, hắn bây giờ hiểu được đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy trước mặt Yến tỷ. Đương nhiên hắn phải nói hắn nghĩ đến cô. Miệng lưỡi trơn tru, chuyên lừa gạt con gái. Yến tỷ cẩn thận quan sát bụng. Thiên Minh, Thiên Minh, thật ra chuyện gì đã xảy ra với em? Cơ thể em sao lại hồi phục nhanh như vậy? Yến tỷ nhìn bụng hắn, nghi ngờ hỏi. Nếu ngày đó không phải cô tận mắt thấy Trần Thiên Minh bị ba chúng ba phát súng, cô cũng không thể tin được Trần Thiên Minh lại hồi phục nhanh đến như vậy. Chỉ trong mấy ngày. Chị, dĩ nhiên do thể chất của em, hơn nữa mấy ngày nay, chị đều bồi dưỡng cho em như vậy. Em bình phục nhanh là đúng thôi. Trần Thiên Minh không dám nói, hắn thực ra đã bình phục từ ngay hôm đó. Xem ra thể chất của em rất tốt, nhưng nhanh quá. Bản thân là bác sĩ, Yến tỷ có chút hoài nghi. Việc Trần Thiên Minh bình phục quá nhanh. Chị, em muốn đi vệ sinh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa kéo Yến tỷ đi vào phòng vệ sinh, hắn rất nóng vội. Đương nhiên việc cấp bách này không phải vội đi vệ sinh, mà do dục hỏa bốc lên làm hắn nóng vội. Em muốn làm gì? Thiên Minh, Yến tỷ thấy Thiên Minh lôi kéo cô đi vào phòng vệ sinh, đỏ mặt khẽ kêu lên. Em muốn đi vệ sinh, chị đương nhiên phải giúp em. Trần Thiên Minh cười dâm, đêm đó ở chính nơi này, chính Yến tỷ đã giúp hắn giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương phía dưới của hắn. Yến tỷ liếc thấy địa phương phía dưới của Trần Thiên Minh đã khởi động, cô đỏ mặt quát. Thiên Minh, em không được hồ đồ, tay em khỏi rồi. Chị phải đi làm việc, em sao có thể nói những điều đó. Em còn như vậy, chị giận đấy. Yến tỷ nói xong, sắc mặt lộ vẻ tức giận. Thôi mà chị, em chỉ muốn trêu đùa chị đừng tức giận nhé. Trần Thiên Minh vừa cười, nói tay hắn vừa vuốt ve cái mông vĩnh của Yến tỷ. Hừ, Yến tỷ trừng mắt nhìn hắn, em ở đây, chị gọi Tiểu Mẫn đến giúp em đi kiểm tra lại, nếu em không sao, hôm nay em có thể xuất viện. Yến tỷ nói xong, yêu kiều liếc nhìn hắn và đi ra ngoài. Ui, xem ra không có ai cởi quần giúp mình để sảng khoái rồi. Trần Thiên Minh vừa nói, vừa kéo vật gì đó căng cứng ra ngoài. Hay, không phải Yến tỷ đã nói Tiểu Mẫn muốn đến đây sao? Ánh mắt sáng rực. Trần Thiên Minh vội vàng tìm đi vào phòng vệ sinh, hắn tìm miếng băng gạc trước đó Yến tỷ đã tê hơn a gơm y u. Hắn, sau đó hắn tự mình băng lại cánh tay. Sau khi băng lại chắc chắn, Trần Thiên Minh cẩn thận kiểm tra lại, mặc dù hắn băng lại không tốt lắm, nhưng thoạt nhìn cũng giống như bị thương, hắn có thể giấu diêm được. Tiểu Mẫn nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh làm bộ không thoải mái nằm trên giường bệnh. Trần Thiên Minh, bây giờ anh sao rồi? Tiểu Mẫn vừa tiến đến, phát hiện Trần Thiên Minh đang che mặt ngủ. Theo thói quen nghề nghiệp, cô hỏi thăm tình hình của hắn. Anh, uy, sao lại như vậy? Cái gì cũng không tốt. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy chiếc chăn xuống, nhìn Tiểu Mẫn thở dài, cười ảo não. Không sao đâu, tôi nghe chị Yến nói, bệnh của anh đã thuyên giảm, anh dậy đi. Tôi giúp anh kiểm tra lại. Tiểu Mẫn kéo chăn của Trần Thiên Minh ra, cô nhẹ nhàng nâng hắn dậy. Trần Thiên Minh đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát đặc biệt của con gái. tinh thần khoan khoái, dục vọng nổi lên, hắn liếc nhìn khuôn ngực cao của Tiểu Mẫn nói, Tiểu Mẫn, tôi muốn đi vệ sinh. Anh muốn giải quyết. Tiểu Mẫn nghe Trần Thiên Minh muốn đi vệ sinh, khuôn